Mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Nghi lễ tế thần, tập 2, tác giả Tịnh Thủy. Dạo này mẹ của Phương đang về quê một tuần chăm bà ngoại bị ốm, nên Phương chỉ lủi thủi có một mình. Lý ra nên lên chùa ở cho tiện, nhưng chị Hương hàng xóm cứ nài ở trọ với chị cho vui. Chị cũng chỉ có một mình, hai chị em cùng ăn uống thì đỡ ngại nấu, thế nên Phương cũng chịu lòng. Nhà chị Hương ở huyện Phước Sơn, Nam Thuận. Trong nhà có đông con, chị là cả, sau chị còn có ba đứa nữa. Mẹ mất sớm, một mình bố chị làm nghề ruộng nuôi các con. Nhìn bố chị đến tội, mới ngoài 40 mà đã như một ông cụ 60 tuổi rồi. Chú thấp hơn cả chị Hương, lưng còng đi, mái tóc muối tiêu, sợi bạc còn nhiều hơn sợi đen, tay chân đen nhẽm, gầy nhưng gân guốc trắng trỗi. Phương vẫn còn nhớ như in cái ngày chú tự Phước Sơn lên thành phố thăm chị. Tại chú xách theo cái làng, bên trong có con gà trống to và dăm đùm thịt lợn, một hộp muối vừng to để cho chị ăn sáng. Tại kia chú cầm nải chuối sâu bằng dây lên, nhìn hai bố con ôm nhau mà người ta cứ ngỡ là hai ông cháu. Mà chị Hương thì được trời cho cái nhan sắc, chị quá là trẻ trung, trông chỉ như một đứa con nít lớp 9, lớp 10, lại trắng xinh. Bố chị kể ngày còn ở nhà, công việc nhà chị làm chẳng thiếu cái gì cũng biết hết. Nhà không có mẹ, chị thay mẹ chăm sóc các em, quán xuyến việc học cho các em, lo bệnh cho bố mỗi khi trợ trời, chợ búa cơm nước tạo tận, nấu cám heo, chợ phân bò trồng rau, làm chẳng hề kém cạnh trai làng. Ai làm cái gì chị cũng làm được hết. Nhưng lạ lắm, dù chị dầm mưa nắng cỡ nào, nhưng cứ ở nhà một ngày, cứ nghỉ một hai buổi ruộng không ra là chị lại trắng trở lại. Vẻ đẹp của chị dường như bất chấp cả sự khắc nghiệt của cái nắng miền Trung Du. Thật là hồng nhan chịu kiếp khổ, cảnh một nắng hai sương, thân liễu đời vùi dập, vẫn mạnh mẽ can trường. Mạnh mẽ là như vậy, thế nhưng lắm lúc chị cũng yếu đuối lắm. Có lần Phương khát nước, nửa đêm dậy thì nghe thấy tiếng thúc thích phía sau nhà. Phương bước ra thì nhìn thấy chị Hương đang trút đầu vào trong lòng mẹ Phương mà khóc. Mẹ chỉ khẽ xoa tóc chị mà chẳng nói năng gì. Đó là sự đồng cảm của những người phụ nữ đều mang cảnh nghèo hèn. Sau đó Phương quan tâm tới chị nhiều hơn, thì mới biết quá trai chị cũng mau nước mắt lắm. Đến kỳ học phí không có tiền chị cũng khóc. Ở quê nghe tin bố ốm thì cũng khóc. Hàng xóm đồn xấu cũng khóc. Từ ngày đó trở đi, Phương thương yêu chị nhiều hơn, xem chị như chị gái. Có chuyện vui buồn, cậu đều kể cho chị nghe. Ngoài công việc phục vụ cho nhà hàng, chị Hương còn làm thêm ở quán hát. Nhiều hôm bị khách sàm sỡ, chị tủi thân về cứ ôm lấy Phương mà khóc. Lắm lúc cậu cũng bảo chị nghỉ đi, nhưng chị không nghỉ. Chị nói làm ở đó kiếm được nhiều tiền, tiền học tiền trọ, rồi còn tiền gửi về cho bố nuôi các em. Thôi thì còn một năm cuối nữa là tốt nghiệp đại học rồi, nên cố gắng làm cho nốt, rồi ra trường sẽ có một công việc tốt hơn. Thế là cứ chịu đựng như vậy mà làm thôi. Bao nhiêu tuổi hờn uất ức, chị đều mang về xóm trọ. Rồi dần dà chị cũng xem mẹ con của Phương là một chỗ dựa tinh thần. Rồi chị có cảm tình với Phương từ khi nào chẳng hay. Đôi khi chị giật mình nhận ra, Phương đã không còn là đứa trẻ ngày nào, mà đã là một người đàn ông 20 tuổi. Đôi khi chị cũng hay nghĩ về Phương, trong những đêm nằm cô đơn hiu quạnh nơi căn phòng trọ. Bỗng nghĩ về cậu, chị lại thấy rào trực trong lòng, lửa tình lại bùng lên mãnh liệt. Một hôm Phương sang phòng của chị ăn sáng, sau khi xong thì ra trước hành lang dãy trọ ngồi chơi, nói chuyện linh tinh. Chợt chị quay sang hỏi Phương, "Em có bạn gái chưa?" Phương lắc đầu cười. Rồi bỗng nhiên Phương thấy chị nhìn mình chăm chăm. Phương bối rối quay đi, tránh ánh nhìn của chị. Nhưng chị lại áp tay lên má của Phương và quay đầu Phương về phía mình. Chị nói, "Năm nay cũng 20 rồi mà chưa yêu ai hả? Thế chị yêu Phương thì Phương có chịu không?" Phương gạt tay chị ra không đáp, nhưng chị vẫn chẳng buông. Tính chị là như vậy, cứ thích trêu cho người khác phát khùng lên thì mới chịu. Chị lại thủ thỉ ghé tai Phương mà nói, "Chị nói thật mà, chị cũng chưa yêu ai hết. Hay là mình hẹn hò đi. Phương cười đẩy chị ra, chẳng nói năng gì. Chẳng biết chị đùa hay thật, nhưng trong lòng Phương bỗng dưng thấy vui đến lạ. Đây chính là những trung động đầu đời của Phương. Bỗng nhiên, một cái bóng mờ nhìn không rõ nhân dạng đang trùm phía sau lưng chị. Phương hốt hoảng giật mình ngồi lùi lại, mặc cho chị Hương tiêu nghiễu. Rồi một giọng nói ma quái vang lên từ sâu thẳm bên trong Phương, trầm đặc mà đáng sợ. Một giọng nói mà Phương cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải nghe lại nữa. Nó không giống với giọng của hai con quỷ ngày xưa, nhưng Phương hiểu rằng bọn nó đều chỉ là một mà thôi. Nó nói: "Quỷ tộc khóc." Tai Phương lùng bùng, cậu dụi mắt lia lịa, rồi định thần nhìn lại. Chỉ thấy mình chị Hương đang ngồi. Phương tráo hoảnh nhìn quanh như phản xạ, rồi bình tâm trở lại. Cậu biết rằng quanh đây chẳng có ai hết, cũng biết được giọng nói kia từ đâu, nên chẳng cần tìm nữa. Nhưng rồi nó lại nói: "Quỷ tộc khóc đến xem mặt, nay mai là chết thôi." Phương nhìn lại chị Hương, bóng đen lộ lộ phía sau chị, thậm chí còn lộ ra hình tai người đang quàng qua cổ của chị. Phương kinh hãi trụng trời. Cậu lao tới ôm chầm lấy chị, giật chị về phía mình, rồi cứ ôm khư khư không rời, mặc cho chị còn đang ngơ ngác. Bóng đen như ẩn như hiện, thấp thoáng lại mập mờ, lại chẳng thấy đâu nữa. Một luồng điện chạy dọc toàn thân của Phương, cậu tê tái bàng hoàng. Giọng nói ma quái quan nghiệt lại vang lên: "Quỷ sai bắt hồn, quỷ sai bắt hồn." Thật là nơi xóm nghèo, phận gái mang tâm sự, hết mệnh dương, quỷ sứ chẳng tha người. Lúc bấy giờ chị Hương mới khẽ kêu lên: "Nè, em sao vậy? Chị đau." Phương giật mình buông chị ra, nhận ra mình vẫn đang ôm chặt chị từ nãy tới giờ. Cậu ngồi lui ra sau, đôi mắt vẫn luôn cảnh giác đề phòng quan sát phía sau của chị. Nhưng không khí đã bình thường. Có lẽ là thần hồn nát thần tính sao? Chị Hương bẹo má Phương, rồi chị nháy mắt cười với cậu, nói bông đùa trêu chọc: "Sao em xúc động quá vậy? Lúc nào cũng dễ chị như đĩa vậy mà." Phương không đáp, đôi mắt vẫn cứ láo liên đề phòng, nhìn quanh quất như tìm kiếm. Chị lại ghé tai Phương mà thì thầm: "Chị Bảo nè, em thấy chị có xinh không?" Chị Hương vẫn vô tư. Hình như những điều lạ vừa rồi chị chẳng cảm nhận được gì. Chỉ có Phương là người duy nhất cảm ứng được. Nhưng không chỉ còn là giọng nói, mà bây giờ còn có cả ảo cảnh nữa. Chẳng đợi Phương đáp, lại hồi hộp nói: "Thế có thích chị không? Nói thật đi đừng có ngại." Phương nghĩ ngợi, nhờ mắt quan sát, là đùa hay thật đây. Hai mắt im lặng nhìn nhau. Chị Hương chẳng hề đùa. Đôi mắt của chị long lanh lên những ánh nhìn rất lạ, nửa như say mê, nửa lại rất tỉnh táo chân thành. Chị thật sự rất thích cậu. Phương cúi mặt xuống không đáp. Trong lòng cậu hồi hộp quan mang lắm. Cậu cũng thích chị, nhưng tại sao cậu lại lo lắng như thế này? Hay là vì cứ mãi mê suy nghĩ tới cái bóng đen kia, tới mức ám ảnh rồi hay sao? Sao cậu nói ra tâm tư với chị được đây, khi mà cậu còn đang mang bệnh hoạn như thế này? Hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu của Phương. Rồi đang mảy may nghĩ ngợi, chị bỗng chân nhoài người tới sát Phương. Chị ghé miệng vào tai Phương mà thầm thì: "Nếu mà Phương ưng chị á, thì mình hẹn hò đi." Rồi chị bỗng thấy Hạ thấp thoáng ở đầu đường, biết là sang tìm Phương, nên buông tha cho cậu, đứng dậy bỏ đi vào trong nhà. Phương ngồi im lặng bồi hồi, đầu óc nhẹ hẳn đi. Cậu nhìn chị bước đi mà trong lòng thấy ấm áp tới lạ kỳ. Những khoảnh khắc đó trôi qua trong chớp mắt. Trong giây lát, một cảm giác khác thay thế. Một cái lạnh ùa về thấu cả xương, chiếm cả lấy đầu óc tim gan của Phương. Chị đi vào trong hành lang dãy trọ. Trước khi bóng chị khuất hẳn, Phương thấy một quần đen mờ ảo bay lượn trên đầu của chị. Sau lưng chị, nó tụ thành một hình rất lạ, có thể nhìn rõ thấy được một đôi mắt đang quay lại nhìn Phương nửa như tò mò, nửa như thách thức, rồi lại tan đi rất nhanh. Chị Hương vừa đi khuất vào nhà thì Hạ cũng đã tới. Nói tới Hạ, nhà của nó khó khăn lắm. Bố thì trài đây mai đó, chơi bời trác tán, cờ bạc lô đề, gái gú. Còn có cả bộ nhí con riêng ở bên ngoài, chẳng mấy khi có ở nhà. Mình mẹ của Hạ quanh năm thận thảo nuôi các con ăn học. Bà làm đủ thứ việc từ công nhân, dọn vệ sinh, giúp việc, rồi chăn nuôi lợn, làm thịt lợn bán, ai kêu cái gì miễn ra tiền mà trong sạch thì đều làm cả. Sau Hạ vẫn còn có một đứa em gái đang đi học, tên là Thu. Được cái hai anh em Hạ rất ngoan ngoãn hiếu thuận. Tuy không học lên đại học, nhưng Hạ cũng chẳng chơi bời quậy phá gì, nên mẹ của Hạ cũng yên lòng rất nhiều. Từ nhỏ Hạ và Phương đã đi đâu cũng có nhau, yêu thương quý mến nhau như anh em trong nhà, tình như ruột thịt. Lần này bạn gặp chuyện bệnh hoạn đau đầu như thế, Hạ cũng không tránh khỏi buồn phiền. Giờ đây ngồi bên bạn mà cứ ngỡ như ngồi với người khác. Nhìn cái hình dung tiều tụy, sơ xác của Phương mà Hạ chẳng cầm được lòng. Thương bạn lắm nhưng chẳng biết làm sao. Vì thế nên thấy bạn lên chùa quy y, Hạ cũng liền đi theo. Dù có nghèo hèn bệnh hoạn cỡ nào cũng quyết không bỏ rơi. Từ dạo nhập môn, ngày nào Hạ cũng đọc sách về Phật giáo, bùa chú và tất cả những thứ liên quan tới chuyện tâm linh, trấn yểm, nên thành ra kiến thức của Hạ về lĩnh vực này hơn hẳn Phương. Thậm chí một số điều khi không có ở chùa, không hỏi được thầy, thì Phương lại phải hỏi Hạ. Chuyện là hôm qua, khi Hạ về tới đầu ngõ, thì nghe thấy tiếng khóc lóc ai oán vang cả xóm, chẳng hiểu được chuyện gì. Về nhà thì mẹ của Hạ mới kể cho nghe. Quá ra là thằng bé hàng xóm nhà Hạ, mới có 8 tuổi, chiều nay ra sông Hạc bơi với bạn bè, rồi bị chết đuối. Mẹ lại kể rằng hôm qua người nhà nó thỉnh tới một vị thầy cúng hay một đạo sĩ gì đó, ra tận chỗ cầu để gọi vong nó dậy. Nhưng vị đạo sĩ nói rằng khúc sông này tà khí lớn, dưới sông có một con trọng đang bắt lấy hồn đứa bé, nên gọi hồn nhưng nó không dậy. Ông đạo sĩ liền lập một cái bàn thờ để cho nó không nhũng nhiễu, thắp hương, đặt lễ bánh đồ chơi trẻ con rất nhiều. Rồi ông viết một đạo bùa chú, dán vào chỗ gốc cây dừa to, thân bị thủng một cái hốc lớn, ở ngay bụi rậm, ngay sát đầu cậu, nói là để trấn yểm. Mẹ kể xong thì dặn Hạ. Mày với cả thằng Phương nữa, xong có ma đó. Hai thằng mày cứ liệu cái thần hồn, tối đừng có bén mảng ra đó, rồi đến lúc không ai đi vớt xác cho đâu. Sáng hôm nay Hạ dậy sớm, xong xuôi mọi việc. Như thường lệ cậu bắt đầu đi qua cầu đen để sang rủ Phương lên thư viện của chùa đọc sách và ngồi thiền. Lúc đi ngang qua cầu, Hạ dừng lại nhìn xuống dòng nước xiết, nơi hôm qua có đứa bé đã chết đi. Nước chảy ầm ầm, nghe như có tiếng kêu gào của vong ma quỷ. Chẳng biết Hạ nghĩ như thế nào mà dạch quần ra đứng trên cầu đái thẳng xuống sông, như có ý muốn thách thức ma quỷ dưới lòng sông, xem bọn nó làm gì được. Cho cậu tự tin bước đi qua cậu. Bỗng dưng Hạ dừng lại, mắt hướng sự chú ý tới một cái bàn thờ nhỏ bằng gỗ, được đặt ngay ngắn dưới chân một cây dừa lớn mọc sát rạc bên đường sắt. Gốc dừa chỉ cách chỗ đường sắt cỡ 1 mét, còn bàn thờ gần như sát rạc chân đường sắt, nơi sát dưới lớp đá lót đường ray. Đây có lẽ là cái bàn thờ mà hôm qua thầy cúng đã lập nên chăng? Nghĩ thế, rồi bỗng dưng uất khí đùng đùng, Hạ cất tiếng chửi rủa. Ma với quỷ mà phải thờ cúng sao? Tao phá hết cho biết mặt. Rồi khi đó vô tình nghĩ tới Phương cũng đang vướng nạn ma quỷ, sân hận nổi lên, liền phun chân đá một cái thật mạnh. Các bàn thờ lư hương độ lễ văng ra khỏi gốc dừa, rơi tổm cả xuống sông. Sóng liền cuốn phăng nó đi ngay, giấy vàng bay lả tả. Đã vậy còn chưa thôi, Hạ lại nhìn thấy lá bùa màu vàng trên vẽ hình một con ngựa cầm thanh đao, nhét trong cái gốc thân dừa. Cậu thò tay vào giật mạnh một cái, tự nhiên thấy lạnh cả tay chân. Đoạn do tròn lá bùa ném luôn xuống sông, xuất thêm vào gốc dừa vài cái, rồi mới ung dung đi bộ tiếp qua khu 836. Khi tới nơi thấy chị Hương vừa đi vào trong, Hạ liền lại với Phương, rồi hai đứa cùng cuốc bộ lên chùa. Dọc đường đi Hà mới mang cái việc phá miếu nọ mà kể lại. Hà vừa kể xong thì Phương đã hoảng sợ mà quở bạn. Ừ, sao chú lại làm vậy? Cái bàn thờ đó là để trấn yểm yêu ma, chứ nào có phải cúng tế tín ngưỡng nó đâu. Không trừ được nó thì lập bàn thờ cho nó đỡ phá chứ có gì đâu. Người ta mất công thỉnh thầy về lập phép yểm mà chú lại phá đi. Nếu như ai nhìn thấy chú làm vậy, họ tát cho vỡ mặt đó. Hà nghe thấy thế liền biết sai, vội huýt sáo tản lờ đi, giả như không nghe thấy. Phương định rủa thêm vài câu thì Hà đã nhanh chân bước lên phía trước, đánh lảng sang chuyện khác. Vậy là thôi, không nói tới việc đó nữa. Trưa hôm ấy xong buổi thiền thì Hà về nhà, Phương cũng về lại trọ, liền sang phòng chị Hương chuẩn bị đồ ăn trưa để hai chị em cùng ăn. Chị Hương đang lúi húi tráng cá, Phương ngồi trên giường chị nghịch nghịch mấy con gấu bông. Giường con gái thơm thật, chăn mền gối của chị đều tỏa hương thơm rất lạ. Không biết chị có dùng nước hoa gì hay không đây, hay là hương thơm tự nhiên, đúng như tên của người vậy. Nếu sau này mà lấy vợ như chị, ngày nào cũng được ngửi mùi hương này thì thích biết mấy. Phương nghĩ thầm rồi mỉm cười trước suy nghĩ của mình. Nhìn chị phía sau thật đáng yêu, lại chợt nhớ tới những lời tình tứ mà chị nói lúc sáng, lại bỗng dưng dục vọng nổi lên. Cậu rất muốn lại mà ôm lấy chị, nhưng rồi cũng nhanh chóng kìm lại được. Đang mải mê liên tưởng suy nghĩ vẩn vơ, chợt Phương nhìn lại thấy khoảnh đen bay lơ lửng trên đầu của chị, lộ ra cả hai cánh tay. Một cánh tay đặt lên vai, cánh tay kia choàng qua eo của chị, là con quỷ tột khóc bắt hồn nọ. Phương quảng hồn bật dậy lao ngay lại, giật lấy tay chị kéo về phía giường. Cái bóng đen lúc này lại mờ đi rồi tan mất. Chị Hương có vẻ bối rối, giật mình chẳng hiểu được điều gì, lại tưởng như cậu đang bày tỏ tình ý với mình, nên trong lòng thấy vui đến lạ kỳ. Chẳng hiểu sao mặt chị đỏ lựng lên, ngực chị đập thình thịch, một cảm giác rất hồi hộp. Chị không đẩy Phương ra mà cũng ôm lại cậu. Chị có thể cảm nhận được đôi môi của Phương đang áp lên bờ vai của chị qua lớp áo mỏng, thở ra hơi nóng vào cổ chị. Bỗng chị thấy rạo rực trong người. Phương thì chẳng hiểu được cảm giác của chị, chẳng biết tâm tư của chị. Điều cậu sợ chính là cái bóng đen dưới địa ngục kia sẽ bắt chị đi, cho nên cứ vô thức mà ôm lấy chị chẳng rời. Chị Hương lại chẳng có căn linh, chẳng thấy được quỷ, cho nên cũng chẳng thể nào hiểu được cảm giác của Phương. Chị chỉ nghĩ đơn giản rằng Phương đang chủ động. Chị cảm nhận được từ Phương tỏa ra một hương vị đàn ông mãnh liệt, một sức cuốn hút đến kỳ lạ. Nó tạo ra một sự chắc chắn, một sự an toàn vững chắc, bất chấp ngoại hình gầy guộc chẳng mấy nổi bật gì của Phương. Đó là tất cả những gì một cô gái yếu đuối và chịu quá nhiều khổ sở như chị đang cần. Tình yêu, nó là một sự trung động đến từ sâu thẳm trái tim. Phương dù chẳng giàu sang gì, nhưng cũng đã là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình, và cũng đến lúc sẽ phải kết hôn. Chị Hương bỗng thấy xấu hổ với ý nghĩ của mình. Chị cúi mặt không nói gì. Rồi chẳng hiểu sao, chị mạnh dạn đặt lên môi Phương một nụ hôn thật nhẹ. Phương thấy đê mê, ngây ngất cả người. Nụ hôn đầu đời của cậu đây hay sao? Với người mà cậu vẫn hằng thương mến. Phương vô thức đưa tay lên vuốt tóc chị. Mùi hương lan tỏa ra từ tóc, làm Phương đê mê ngây ngất. Rồi bỗng dưng chị nắm lấy tay Phương, đặt lên ngực của mình. Ôi con ngực căng tròn đầy của người con gái, đang ở độ tuổi xuân phơi phới. Lửa tình trừng trực đôi mươi, Phương ngây ngất cả người. Nó ấm thật. Thế rồi như chẳng kìm được, cậu đưa tay luồn vào trong áo của chị. Da thịt con gái mát rượi, mịn màng làm sao. Phương chạm một đầu ngón tay vào đó. Phương thấy chị khẽ trung lên. Nhưng bất chợt, chị giữ lấy tay cậu, cúi mặt bối rối ngại ngùng, rồi khẽ nói: "Đừng em, bây giờ chưa phải lúc." Phương bối rối trục ngay tay lại. Cả hai cứ như thế ngồi im lặng, chẳng nhìn nhau, cũng chẳng ai nói năng câu gì, chỉ cảm thấy ngượng nghịu, sượng sùng. Rồi chị đứng dậy, đi lại chỗ tráng cá tiếp. Phương nhìn theo chị khẽ mỉm cười. Một vài năm chữa bệnh khỏi, có công việc ổn định, Phương nhất định sẽ cưới chị làm vợ. Đang còn miên man chìm vào những mơ tưởng đẹp về hạnh phúc lứa đôi, thì bỗng dưng Phương giật nảy mình, một giọng nói ma quái vang lên trong đầu. Sao mày lại động tâm với người thiên cổ chứ? Thật là bến sông vắng, quân tử tách yêu ma, chốn phòng hoa, nữ trinh động lòng mến. Phương ngã lưng nằm dài trên thảm cỏ, không khí buổi tối thật mát mẻ trong lạnh. Phương hít một hơi thật sâu, rồi ngước lên nhìn bầu trời. Những vì sao sáng tối nhập nhòe ở tận tít xa xăm. Bên cạnh cậu là Phi đang ngồi chống tay lên cằm, nhìn bâng quơ về phía trước. Hôm nay rảnh rỗi, cậu chở Phi đi mua sắm, nhưng về sớm nên tạt vào thảm cỏ công viên mà hóng gió. Từ khi quen nhau, Phi thường rủ Phương đi mua sắm cùng. Ban đầu chỉ muốn Phương khuây khỏa bằng những lần đi chơi. Về sau lâu dần càng ngày càng thích, cho nên tự nhiên cứ muốn có cậu đi cùng thôi. Phương liếc trộm sang Vi, rồi nhìn đồng hồ cô mới mua vậy. Giá trị của nó phải bằng cả tháng đi làm của mẹ cậu. Cậu thầm ngưỡng mộ gia cảnh của cô. Rồi cậu ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng. Chợt có cơn gió nhẹ thoảng qua mang mát. Tâm thức của Phương như bừng tỉnh. Phương như lạc vào một nơi miên man vô định. Chợt trong tâm nảy sinh ra một niệm thầm. Nghĩ đôi khi số phận thật quá bất công. Tại sao có kẻ sinh ra đã sống an nhàn phú quý như Vi? Có kẻ trai tráng lại đương đau khổ bệnh hoạn như cậu. Có kẻ về già lại mù lòa, không nơi nương tựa, như cái người mù sống ở nơi cổng chùa kia. Có người say mê hạnh phúc lứa đôi như chị Hương. Có người lại chọn cách đoạn tuyệt nhân gian như thầy Đại Trí. Rồi Phương ngộ ra, đó là nghiệp báo, đó là nhân quả luân hồi. Vậy là chỉ nhờ một cơn gió, người mang trong mình thượng căn đã giác ngộ ra từ rất sớm là như thế. Quy luật đầu tiên và cũng là tất yếu, bất biến, chốt tráo của đại đạo. Nhân quả luân hồi, nghìn kiếp chuyển sanh. Thật là thân hiện nhân có mệnh, hiểu nhân quả thế gian, giác tâm qua cơn gió, đạt cảnh giới thanh nhàn. Vi rất thương gia cảnh của Phương. Có lần Vi còn mạnh dạn đề nghị mẹ và Phương chuyển tới nhà Vi để cùng ở. Lý do là vì nhà Vi rất trọng, mà lại chỉ có ít người. Nếu nhà Phương đến ở thì đỡ được tiền trọ, lại chẳng gây phiền hà gì. Thậm chí tiện cho việc giúp việc cơm nước, đỡ phải đi lại nhiều. Thế nhưng mẹ Phương đã từ chối. Bà không muốn con trai phải tự ti khi ở cùng nhà với người giàu, chỉ vì tiết kiệm một chút tiền trọ và hưởng một chút tiện nghi. Mãi tới sau này, khi mẹ Phương chẳng còn trên đời, Phương mới hiểu điều đó và thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm. Phương chợt quay sang tâm sự với Vi. Hình như tớ đang yêu đó. Vi giật mình quay ngoắt sang nhìn. Cô nghe Phương nói như vậy thì nửa tò mò, nửa hụt hẫng. Cái cảm giác này là gì đây? Ai mà làm cho con người gỗ đá ngây ngốc này trung động chứ? Vi cũng gặng hỏi, nhưng Phương chẳng nói thêm. Cậu ngước nhìn lên những ngôi sao xa xôi trên bầu trời, khi ẩn khi hiện. Phương trỏ tay vào một ngôi sao sáng rõ nhất, bật cười khoái chí. Tớ nghĩ cô ấy là ngôi sao kia. Bỗng nhiên ngay lúc đó, ngôi sao cậu vừa chỉ nhấp nháy lên, rồi lao về phía tây, rơi xuống vụt tắt hẳn đi. Phi và Phương đều nhìn thấy điều đó. Cả hai cùng ngồi dậy nhìn lại thì chắc chắn không còn thấy ngôi sao đâu. Họ ngơ ngác nhìn nhau, lòng Phương trùng lại, thấp thỏm chẳng yên, liền dục Vi đứng dậy quay về. Chị Hương đang đạp xe từ chỗ nhà hàng chị làm thêm vậy. Hôm nay là ngày phát lương cuối tháng nên chị về hơi trễ. Chị vừa đạp xe vừa hát líu lo, ngắm nhìn bầu trời đêm. Dạo này lúc nào chị cũng trong tâm trạng lâng lâng, vui vui khó tả. Cứ nhớ lại buổi trưa hôm ấy, những điều đã nói với Phương, lúc đặt đôi môi mềm lên môi Phương, khi đôi tai nghịch ngợm của Phương chạm vào cơ thể của chị, chị lại thấy trong lòng xốn xang. Đã hơn 11 giờ, anh chủ nhà hàng bảo chị ngủ lại, sợ con gái đi đường đêm hôm không an toàn. Nhưng chị không chịu. Chị biết anh ấy có tình ý với mình, nhưng chị chẳng thích lại, nên toàn kéo léo mà lờ đi. Hơn nữa nhà đó còn có cậu em trai tên là Huy, trông có vẻ chẳng được đàng hoàng. Chị lại bắt gặp vô tình nhiều khi anh ta nhìn trộm, nên chị chẳng thấy thoải mái, toàn là tránh đi. Thôi, nốt năm nay là tốt nghiệp đại học rồi, chị sẽ tìm một công việc mới để không phải đi xa đêm hôm như thế này nữa. Đường đi thanh vắng chẳng có ai, chỉ có tiếng ếch nhái kêu văng vẳng nơi đồng xa. Chị cũng hơi sợ, nhưng thôi không sao, đạp xe qua đoạn đường đồng này là về tới nhà rồi. Chị hít một hơi thật sâu để cho mùi đồng khô căng tràn trong lồng ngực. Ruộng đã gặt xong tầm một tháng, cánh đồng chỉ còn các mô rạ, khô khốc tối thui. Bây giờ chị mới thấy dưới ruộng có một bóng mờ bay lạ lạ trên mặt đất, thậm chí còn rõ cả đôi tay. Chị định thần nhìn lại thì chẳng thấy đâu nữa. Bỗng chị có cảm giác lạnh buốt sống lưng, đôi chân vô thức đạp nhanh hơn, lòng thấp thỏm không yên. Chị đạp thêm một hồi thì thấy bóng xe máy đi xuôi chiều đang tiến lại gần với chị. Chị thở phào nhẹ nhõm, có người rồi. Thế nhưng lạ thay, bóng xe máy đó chẳng có vượt lên mà cứ đi tà tà phía sau lưng chị. Tim chị hẫng đi lại một nhịp, da gà nổi khắp cả người. Chị lại đạp xe nhanh hơn, nhưng chị thoáng một cái, chiếc xe máy đã chạy ngang xe với chị. Là một người thanh niên tóc nhuộm vàng, mập mờ dưới bóng đèn pha. Chị giật mình nhận ra ngay, đó chính là Huy, người em trai của ông chủ nhà hàng. Rồi hắn ta nói lớn lên. Em Hương đó hả? Anh thấy em đi về đêm hôm như vậy á, chẳng có an toàn, nên mới đi cùng em một đoạn. Em đừng có sợ anh nha. Chị chào lại anh ta, rồi lo sợ đạp xe đi nhanh hơn. Thế là xe máy vẫn cứ lẻo đẻo theo chị thêm một quãng. Rồi tới một đoạn đường ruộng vắng, bất ngờ hắn đánh lái vào xe chị. Cả người cả xe cùng đổ đi, chị ngã dúi dụi xuống đất. Huy chống chân chống, rồi nhảy xuống tiến lại chỗ chị đang nằm ngã sổng xoài. Lúc bấy giờ chị sợ hãi quát to lên. Nè, làm cái gì đó? Tôi hét lên bây giờ đó. Nhưng hắn ta vẫn cứ tiến lại, rồi bất thần xô ngã chị xuống nền đất. Chị vùng dậy chạy đi, nhưng hắn đã lao theo, trận cả người lên người chị, hai tay đè chặt hai tay của chị xuống đất. Lúc này chị Hương đã ý thức được rõ điều đang xảy đến với mình. Chị gào lên, hét to, nhưng đáp lại chị chỉ là tiếng vang lại của hai bên ruộng đồng. Tay hắn túm lấy cổ áo của chị, rồi giật mạnh một cách thô bạo. Hàng cúc tung ra, để lộ một chiếc áo lót màu trắng của chị, da thịt nõn nà của chị. Điều đó càng làm cho gã vô cùng hưng phấn hơn. Chị gào lên như điên dại, nhưng một cú tát thẳng tay vào ngay giữa mặt của chị. Chị đau như muốn ngất đi, bật khóc, nước mắt giàn giụa. Rồi chị lại gào lên, tay không ngừng vùng vẫy mà cào cấu hắn ta. Lần này hắn ta tung thêm một cú đấm vào ngay giữa mặt của chị. Máu mũi chị chạy ra lên láng. Rồi hắn túm tóc chị, tát thêm mấy cái trời giáng, như thể là đang đánh kẻ thù. Lúc bấy giờ thì chị mới nằm im. Rồi hắn bắt đầu giở cái trò thú tính của mình ra. Chị hét lên một tiếng thảm thiết thấu cả trời xanh. Cả một quãng đồng hoang vu như bị tiếng hét kinh hoàng của chị làm cho rung động. Và rồi tất cả chìm vào trong im ắng. Máu trỏ xuống đùi trong của chị thành dòng. Gã ta dừng lại, rồi chợt nhoẻn một nụ cười. Là con gái còn trinh. Thế rồi hắn cứ hùng hục, hắn giày vò khắp cơ thể của chị, mặc cho chị cứ nằm im ở đó, khóc nấc nghẹn lên, nước mắt nước mũi chảy ra thành dòng, miệng chị lẩm bẩm gọi tên một người. Phương ơi! Thế là một thân hoa đã nát, chưa hợp đã dội tan, đất trời như cùng khóc, thương cho nhành liễu tàn. Khoảng hơn 10 phút sau thì hắn cũng xong xuôi, rồi đứng dậy mặc lại đồ. Lúc bấy giờ nhìn lại thấy chị nằm im như người đã chết rồi, Huy mới giật mình tỉnh ra, chợt thấy sợ hãi, cứ luôn miệng lẩm bẩm. Anh xin lỗi Hương, anh chẳng biết làm sao mà kiềm được hết, Hương đừng có trách anh nghe. Nói xong, leo lên xe máy bỏ đi, để mặc cho chị nằm im trần truồng trên mặt đường. Xung quanh gió lạnh điều hiu, hoang vu một cõi. Chị nhìn theo cái bóng của hắn quất đi, muốn cựa muốn nói nhưng chẳng ra hơi, cũng chẳng nhúc nhích nổi. Rồi chị bỗng thấy lờ mờ qua làn nước mắt một cái bóng đen đứng ngay bên cạnh mình, thành hình rõ ràng một đôi bàn tay. Bóng đen quan sát chị thật kỹ lưỡng rồi tan đi rất nhanh. Thật là dưới trời đêm tâm tình cùng tri kỷ, giữa ruộng vắng tan nát một đời hoa. Chị Hương thờ thẫn dắt xe đạp đi giữa đêm. Đã đúng nửa đêm rồi, ngoài đường thi thoảng lác đác một chiếc xe máy chạy vụt qua, không khí thê lương ảm đạm đến khôn cùng. Đèn đường chỗ mờ chỗ tỏ, trời đêm mùa hạ vẫn nóng nực oi bức. Chị dừng xe đạp ở đường ray giữa đường lộ, nơi rẽ xuống con ngõ nhỏ để về nhà. Rồi như thể có ai thôi thúc, chị chẳng rẽ vào trong nhà mà bước luôn xe đạp xuống đất, lững thững bước đến bên đường ray. Chị cứ thế bước lần trên đường ray, đầu óc trống rỗng, bước chân đi lang thang như người ngủ mê, lần theo từng bậc xi măng nhỏ cố định đường ray. Hai bên toàn là bụi rậm tùm, thi thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua làm cho chúng lay động xào xạc. Cứ bước đi vô định như thế một hồi, chị đã đứng ở chân cầu đen, rồi vịnh tay lên lan can cầu, mắt nhìn đăm đăm xuống dòng nước xiết. Cầm chị, má chị lại nhói đau lên từng cơn, những nơi bị gã ta đấm vào. Cả người ê ẩm, nó cào cấu chị đến rách cả da thịt. Mỗi bước đi, chỗ ấy của chị lại đau nhói lên. Chị đứng trên thành cầu nhìn xuống con sông, dòng nước kia đẹp quá. Thảo nào người ta lại khuyên đừng ngồi ở bờ biển một mình quá lâu, vì khi nhìn xuống nước quá lâu, bất giác con người ta chỉ muốn lao xuống hòa cùng dòng nước ấy. Nó đẹp quá. Chị nhớ Phương, nước mắt lại bất chợt rơi lạ chả. Chị đã từng mộng tưởng, đã từng mơ ước về một tương lai, đã từng hy vọng. Chị thương bố, thương các em. Đối với chị, cú sốc này thật sự nhục nhã, sao có thể chịu đựng được đây? Một cô gái chỉ mới 23 tuổi đầu thôi. Chị gạt nước mắt, bỏ đôi dép ra, tay nắm chặt lan can cầu, rồi hít một hơi thật sâu, chân nhón lên. Rồi tiếng sóng nổi lên, lòng sông như gầm gào kêu thét. Chị nhìn xuống bỗng thấy có những cái bóng đen đang đứng chờ đợi ở dưới kia. Đó là những vong ma ngạ quỷ đã chết oan dưới lòng sông cô quạnh này hay sao? Dưới kia chắc lạnh lẽo lắm. Rồi bất chợt hình ảnh các em, hình ảnh của bố hiện lên trong tâm thức. Chị chết rồi họ sẽ sống ra sao? Rồi Phương, hình ảnh cậu bé gầy gò, hiền hậu, nhút nhát, người duy nhất mà chị tự nguyện, chị vui vẻ, chị hạnh phúc khi được cậu chạm vào. Rồi Phương sẽ đau đớn như thế nào? Nhưng Phương sẽ nghĩ cái gì? Phương có chấp nhận được chị đã là một đứa dơ bẩn? Nhưng không, nếu Phương yêu chị thật sự, Phương sẽ mong cho chị được sống. Bất giác chị lại cảm thấy sợ chết. Chị buông tay ra khỏi lan can, bước lùi lại. Gió lạnh bỗng từ đâu ào ào nổi lên. Chị thoáng thấy hiện ra phía bên kia cầu một bóng đen to lớn. Chính là bóng đen ban nãy chị nhìn thấy ở cánh đồng. Rồi nó lại nhanh chóng tan đi. Chị thấy kinh hãi, lạnh khắp toàn thân, tim đập chân run. Chị lùi lại mấy bước rồi quay đầu, bước đi rất gấp khỏi cây cầu đó. Lúc về tới cuối cây cầu chị mới hoàn hồn, nhảy lên đường sắt. Chị định chạy thục mạng theo lối cũ ra lại đường lộ, thì bất chợt nghe tiếng trẻ con khóc vang lên, rồi tiếng nói nấc nghẹn lên từng từ. Chị ơi. Chị định thần nhìn lại thì tiếng khóc phát ra từ trong gốc cây dừa sát ở cuối cầu đen. Chị dừng bước nghe ngóng, tiếng lại cất lên nữa. Chị ơi, kéo em với. Em chơi trốn tìm ở gốc cây, các bạn về hết rồi, tối quá em sợ không dám ra. Chết chưa, con nhà ai mà đi chơi bạn bỏ về hết không ai để ý. Nửa đêm rồi mà còn ở đây, chắc ba mẹ đang nhốn nháo đi tìm. Chị thấy thương cảm vội vàng lại gần, thì từ trong gốc cây chìa ra một cái bàn tay của đứa bé. Bàn tay trắng muốt nhỏ xinh, thấp thoáng bóng của nó trong hốc cây, chắc độ cỡ 7-8 tuổi. Chị nắm tay nó thấy lạnh toát, nhưng rồi chợt một suy nghĩ lóe lên. Cái gì chứ, trẻ con nào mà dám ra cây cầu này chơi trốn tìm? Chị kinh hãi rụt tay lại, nhưng đã quá muộn. Đứa bé kia đã chộp lấy cổ tay của chị rồi. Bỗng một cơn đau xé buốt tim gan, đau tới mức muốn ngất liệm đi. Cái nơi mà đứa bé nắm lấy, cổ tay của chị gãy ra làm đôi, cả bàn tay gập ngược lại. Chị thét lên một tiếng rụng trời, vang động cả thinh không. Phương ơi, cứu chị! Rồi nó nhoài người ra, cả toàn thân của nó ướt như chuột lột, khuôn mặt trắng bệch đang bở ra, đôi mắt to tròn mở ra ngơ ngác, trong mắt trắng giả vô hồn đi. Đứa bé giật mạnh chị về phía gốc cây, một lực giật kinh người, tựa hồ như trăm ngàn ngọn núi cùng lao đầu vào chị. Chị lao thẳng vào gốc cây, đầu đập mạnh vào thân cây, rồi văng ngược trở ra ngay giữa đường sắt. Đầu chị vỡ toang, máu văng ra, máu mũi máu miệng cũng ọc ra, tri thức mất hết ngay lập tức. Chị bị mù và điếc ngay đi, không còn biết được cái gì nữa. Trong giây phút thôi thớp, bỗng chốc tất cả hồi ức từ nhỏ của chị ùa dậy, trôi nhanh qua như một đoạn phim. Chỉ còn động lại hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt tươi cười rạng ngời của Phương. Và thế là chị mất đi. Trong giây phút cận tử ấy, chị thấy đứa trẻ ma kia lao hẳn ra khỏi gốc cây, chồm lên định bắt lấy hồn của chị, thì bỗng dưng đứng sững lại. Rồi một bóng đen lù lù hiện ra, đứa trẻ ma nhìn thấy lập tức tan biến ngay vào trong gốc cây dừa. Bóng đen đó chính là cái bóng đen ban nãy chị đã thấy ở đầu cầu bên kia. Nó ban đầu chỉ lộ ra hai cánh tay, nhưng rồi dần dần rõ thành hình, lộ ra là một con quỷ có dung mạo kỳ dị, thân người cao, chân tay to, có bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, mặc một chiếc áo giáp to phủ từ vai xuống tới đầu gối màu đen. Trên ngực giáp có mặt hổ phù nhe nanh, cầu vai hình tròng phủ bên vai trái, vai phải để trận, thắt lưng trọng có hình mặt là hình âm dương to, chân to dạng như chân chim, toàn thân có một màu đỏ trực như màu lửa. Tay trái của quỷ cầm một cái chày to màu đen, trên thân chày mọc ra tua tủa gai trắng. Tay phải quỷ kéo lê một sợi xích dài đen nhánh. Quỷ đó mặc như đầu trâu, đôi mắt sáng quắc trực lửa cháy lên trần trật, đôi sừng trâu to như cái cổ tay, trông thập phần kinh dị. Quỷ vung xích lên, tức thì tám thức của chị lìa ra khỏi thân, linh hồn vút lên không, cổ trồng vào trong sợi xích sắt, chị chết ngay lập tức. Tám thức, hồn người chia thành tám thức, gọi chung là thần thức, gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thần thức, ý thức, mặt na thức, a lại gia thức. Các thức này thoát ra hết là chết đi. Sáu thức đầu ứng với lục căn. Mặt na thức là thức duy trì ý chí, a lại gia thức là thức duy trì sinh mệnh. Đau đớn thay cho chị, thân tứ đại gục ngã, thần thức phúc lên trời, quỷ tột khóc chờ bắt, vậy là xong kiếp người. Sáng hôm sau, mọi người mới phát hiện ra sự việc. Một đoàn tàu đêm oan nghiệt nào đó đã cán ngang qua người chị, chỉ còn vương lại bên đường trây một ít tóc và dài mảnh tay chân cơ thể còn dặn. Phần lớn của thân thể chị đã bị cán qua, dính đét trên thanh trây. Người ta phải lấy dao mà cạy ra, rồi cho vào trong một cái lọ sứ. Người ta kết luận nguyên nhân chị chết là do tự sát, bởi họ thấy đôi dép của chị để lại trên thành cầu. Họ đoán là chị đã định nhảy xuống cầu, nhưng sau đó lại quyết định là nằm ra đường trây, chờ tàu chạy qua. Nguyên nhân tự sát thì chẳng có ai để ý tới, vì người tìm đến cầu đen mà tự sát cũng chẳng hiếm hoi gì. Những dấu vết về chị bị cưỡng hại trước khi chết cũng vì thế mà chẳng còn gì nữa. Không một ai hay biết chuyện gì đã xảy ra với chị cả. Ba chị Hương lên đưa chị về quê từ sáng sớm rồi, cũng đã dọn hết đồ đạc của chị đi. Vậy là chẳng còn lại gì. Mẹ của Phương đi lên tới nơi thì hay tin. Bà thu xếp vội vàng công việc rồi về ngay quê của chị để dự tang. Phương khóc xin đi nhưng mẹ không cho. Mẹ nói Phương còn nhỏ tuổi, không nên tới tang của người trẻ chết yểu. Phương ngồi ở nhà thất thần cả ngày, chẳng nói chẳng rằng, hết đi ra lại đi vô. Vi và Hạ đến cầu điều đuổi về. mỗi lần cậu đi ngang qua cửa phòng của chị, thấy cánh cửa đóng im lìm, cậu cô độc vô cùng. Phương nhớ chị như phát điên, nhớ như xé gan nát ruột. Từ thuở bé tới bây giờ, cậu chưa từng chịu một nỗi đau nào lớn tới như vậy. Đau tới điên dại, đau tới bàng hoàng. Phương dây dứt mãi không thôi. Cậu cứ nhìn cánh cửa phòng của chị đang đóng kín mà bật khóc lên. Còn đâu nụ cười ngây thơ, những câu đùa vô ý, còn đâu những lời quan tâm ân cần, còn đâu cái mùi thơm thoang thoảng của da thịt, của làn tóc chị, còn đâu đôi mắt trong veo, to tròn ngơ ngác. Những lúc chị giận hận, những lúc chị lại nũng nịu, Phương đau đớn không thể nào chịu đựng được, cảm tưởng như có thể chết đi ngay lúc này. Thật là duyên mới vừa kịp bén, lại đã thấy tang thương. Nay âm dương ly biệt, sống chết chẳng chung đường. Phương vùng dậy, chạy đi tìm tới cây cầu nơi chị đã mất, mong chờ có thể tìm thấy bất cứ một di vật nào mà chị để lại. Cậu chạy băng nhanh trên đường ray để qua cầu. Khi tới đầu cầu, cậu dừng lại. Tại nơi gốc dừa vẫn còn một vệt máu thẫm đã thâm đi, là nơi đầu chị đập vào. Vệt thẫm đó vương vãi lên tới đường ray, vẫn còn dài sợi tóc đen bị kẹt trên những viên đá lót đường tàu. Phương ngồi thụp xuống nơi đường ray, khóc òa lên như một đứa trẻ con mất mẹ, mắt cứ nhìn đăm đăm vào gốc cây dừa. Rồi bất chợt một giọng nói lại ngân lên trong đầu cậu đầy ma mị. Trong đó có ma, là nó giết người mày thương đó. Thật là bến sông vắng, quỷ sứ bắt phong nhân, kiếp hồng trần tránh sao nơi địa phủ. Phương định thần nhìn kỹ lại nơi gốc cây dừa. Cây dừa to lắm, có thể vòng tay một người ôm cũng được. Trong gốc cây có một cái hốc to, có thể chui vào đó được một đứa trẻ. Phương nhìn quanh quất, hình như đây chính là gốc dừa mà Hà kể, nơi nó đã giật ra lá bùa trấn yểm và đạp đổ bàn thờ. Nó đang nói tới con quỷ trong gốc cây này hay sao? Quỷ thần đọc được suy nghĩ của Phương, liền đáp ngay. Đúng vậy, giết tri kỷ của mày chính là ma gia sống dưới lòng sông này. Do bạn mày gỡ bùa trấn nó ra, nên nó mới thoát khỏi phong ấn mà giết cô ta. Phương đứng dậy khỏi đường tàu, bước đi thật chậm, chắc chắn đề phòng. Phương dụng phép thiền, đầu cậu thôi không nghĩ nữa, tâm trí cậu chuyển sang theo dõi hơi thở như cách mà thầy dạy, gọi là quán hơi thở khi tọa thiền. Chú thích: quán hơi thở là một phép trong thiền, người hành giả tập trung vào đếm hơi thở của bản thân để không bị những suy nghĩ khác nảy sinh. Quỷ thần lại nói: mày cố chống tao làm gì? Con người không ai là không bị vọng tưởng chi phối, kể cả người tu hành lâu năm như thầy của mày, chứ kể chi đến mày. Niệm này nối tiếp niệm khác mà khởi sinh không dứt, chỉ cần mày còn thở, mày đều phải suy nghĩ. Chỉ cần mày suy nghĩ, tao đều biết hết tâm can của mày. Thật là người sống trong cõi dục, chẳng tránh khỏi đảo điên, vọng niệm thi nhau khởi, có biết đến cửa thiền. Phương không nghĩ nữa, chân bước vô thức về cuối cây cầu, vẫn rất chậm, rất chắc chắn từng bước. Phương biết nó sống trong tâm thức của cậu, đọc được suy nghĩ của cậu, nên đã học phép thiền để khống chế lại suy nghĩ của mình. Cảm giác lo sợ thời gian gần đây đã mất đi, khi nghe những lời nói ma quái kia đã trở thành một việc thường xuyên. Cậu cảm nhận được rõ ràng có một linh hồn đang sống trong tâm trí của cậu, dù không hề có cơn mộng mị nào giống như hồi còn sống trong vi. Kể từ sau cái lần mộng thấy con mãng xà, nó như đã biến mất đi. Nhưng dạo gần đây, nó lại thường xuyên nói chuyện với cậu. Nó tồn tại song song với cậu trên thân xác này, khi ẩn khi hiện. Những khi nó xuất hiện ra, cậu cảm nhận được hết. Khi đó đầu óc nặng như đá đeo, cậu biết được cảm giác có một đôi mắt sắc lạnh cứ luôn nhìn chăm chăm vào gáy của mình, quan sát từng nhất cử nhất động của mình. Phương cũng đã học dần được cách thích nghi, nhất là khi cậu bắt đầu giác ngộ thiền môn và dùng phép thiền để khống chế tâm thức, gọi là phép bức ý. Cậu cũng âm thầm quan sát lại nó, dù nó ở trong bóng tối, cậu ở ngoài sáng, nhưng từng câu từng chữ nó nói ra, từng bối cảnh của câu chữ đó, từng cảm giác của nó mỗi khi nó tới, nó thích cái gì, ghét cái gì, thỏa mãn cái gì, cậu phần nào định hình được. Nó chỉ là một con quỷ vô hồn, không yêu không ghét, khoái trá trước đau thương, khoái trá dày vò. Nó nung nấu trong lòng một mưu đồ và chỉ luôn tâm niệm về một nghi lễ tế thần nào đó. Chú thích: bức ý, hành giả luyện được phép này dùng để khống chế vọng tưởng của mình. Một nghi lễ, cậu dần trở nên quen thuộc và không còn run sợ trước nó. Cậu tin vào ánh sáng chính nghĩa, cậu tin vào đại đạo, vào thầy, vào bạn bè và vào nội tâm mạnh mẽ của chính mình. Thật là tâm ma ai cũng có, người dễ bị đảo điên. Một lòng giữ được đạo chính là bậc thánh hiền. Quỷ thần lại nói: loài người sống trên đời này có lục căn, thế giới ta bà này có lục trận. Do lục căn bên trong các ngươi tiếp xúc với lục trận bên ngoài, nên vọng tưởng từ đó mà khởi sinh. Mày là loài người lại sống trên cõi đời này thì phải có vọng tưởng. Tao đây có phép tha tâm thông, chỉ cần mày còn vọng tưởng, tao có thể đọc thấu được suy nghĩ của mày. Lục căn, sáu căn của con người gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Còn lục trần là sáu trần cửa ngoại cảnh gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Tha tâm thông là một phép thần thông nằm trong lục thông, gồm có sáu phép: thần túc thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mệnh thông, lậu tận thông. Hành giả học được phép tha tâm thông thì dùng nó đọc được hết tâm thức, suy nghĩ của chúng sinh trong lục đạo. Phương không đáp lại lời của quỷ thần nữa. Cậu đã đi gần hết được cây cầu, bước chân trạo rất nhanh. Rồi chợt trong tâm tưởng cậu thảng thốt lên một ý nghĩ quặn đau đến xé lòng. Cậu kêu lên: chính là mày. Mày sai quỷ sứ tới bắt chị tao, mày sai yêu ma hại chị tao. Có trách, mày hãy trách cái người phá miếu thờ để cho nó thoát ra ngoài. Phương đi một lèo tới nhà của Hạ, rồi đem chuyện chị Hương mất đi kể cho Hạ nghe. Khi nghe tới việc quỷ thần nói với Phương rằng chị Hương chết là do con ma trong gốc cây dừa làm, Hà bỗng dưng chột dạ, tuột tay đánh rơi ly nước đang cầm, âm thanh vang lên chát chúa. Mẹ Hà đang ngồi thái chuối cho lợn ăn ở ngoài sân, nghe thấy tiếng đổ vỡ thì cũng giật mình hỏi giọng vô, nhưng hai đứa không ai đáp lời. Hà trung giọng hỏi: chú có chắc không? Chắc là chị Hương bị ma bắt không? Nghe mấy người sớm anh đồn là bị tào cán mà. Hạ nhòi sang nắm chặt lấy tay Phương. Đôi mắt Hạ chẳng hiểu sao tự nhiên nhìn rất hung dữ, trong mắt long lên sòng sọc. Hạ đang nửa muốn nghe, nửa lại như muốn Phương đừng nói. Nói ra cái điều mà nó đang lo sợ đó chính là sự thật. Phương đến đây thì bỗng dưng bật khóc, không kìm lại được, quay ngoắt người đi, rồi nói rất nhanh: anh thấy máu của chị Hương ở trên cây dừa. Nghe tới đó, Hạ hét lên một tiếng xé gan nát ruột, phá vỡ cả thinh không, rồi trượt khỏi ghế ngã nhào xuống đất, đôi mắt dại cả đi, rồi lại bật dậy rất nhanh, hai tay nắm chặt, nghiến răng ken két, trong mắt trừng trừng, mắt bỗng đỏ lên như gất chín, con mắt bỗng nhiên đỏ ngầu rất lạ. Hạ lao vụt ra khỏi nhà, hút ngay phải mẹ đang chạy vào xem âm thanh gì phát ra. Mẹ vội gọi: nè, mày đi đâu vậy con? Nhưng không còn nghe thấy gì, Phương cũng hoảng hốt mà lao theo. Hạ chạy ra giữa sân thì thấy con dao mẹ đang dùng để băm chuối. Nó vồ lấy ngay rồi lao đi ra ngõ. Cả mẹ của Hạ và Phương kinh hãi bạt phía, tưởng như nó phát điên rồi chạy quýnh theo. Vừa chạy theo vừa la hét gọi lại, nhưng Hạ cứ thế cắm đầu chạy miết đi. Mẹ Hạ theo được vài bước thì đã đuối hơi, chỉ còn lại Phương vẫn chạy theo. Hạ xách con dao băm chuối chạy thẳng lên cầu không dừng một cắt nào. Phương muốn đuối hơi mới chạy theo kịp được nó. Khi chạy tới nơi, Phương nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cậu cũng không quên nổi. Hạ liên tục chém không ngừng vào gốc cây dừa, miệng cứ không ngừng hét lên: "Đồ ma quỷ, đồ chó má!" Buổi trưa trời nắng chang chang, cái nắng làm cho đá sắt ở đường tàu hấp nhiệt nóng đến bỏng rát. Vậy mà đứng chân trần lại chẳng hề cảm giác gì. Cái giận sục sôi làm cho Hạ quên đi cơn đau xác thịt. Sự uất hận, sự nuối tiếc muộn màng, cảm giác ái náy tột cùng, tất cả hòa quyện trong phút giây đó, biến Hạ trở thành một con mãnh thú. Phương chết lặng đứng nhìn cảnh tượng đó. Cậu có cảm giác rằng Hạ đã là một con người khác. Bao nhiêu uất hận dồn nén, cảm tưởng như trút ra hết trong những nhát chém kia. Nhưng ôi lạ thay, dao mẻ hết rồi, nhưng gốc cây dừa vẫn chẳng hề mảy may suy xiển, chỉ bị xước xác một chút vỏ bên ngoài. Thế rồi lưỡi dao gãy văng ra sau một cú chém cực mạnh. Hạ thấy dao đã gãy thì quăng xuống, tay bốc đá đường tàu, hùng dao lắp kín cái hốc dừa kia. Lắp kín rồi thì nhổ nước bọt vào trong, miệng cứ không ngừng chửi rủa. Bất chợt giữa trời trưa nắng chang chang, không một gợn mây cơn gió, ào ào từ đâu gió nổi lên. Dưới lòng sông bỗng dưng dậy sóng, từ thân cây dừa, nơi có vết xây xác do ăn những cái vết dao chém, một dòng nhựa cây đỏ tươi chảy ra như máu. Một cơn gió lướt ngang qua làm cho cả hai thằng lạnh thấu xương rợn người. Gió đẩy sóng dưới lòng sông đánh trần trật. Những bụi cây rậm rạp hai bên đường ray lúc này xao động phát ra những âm thanh lao xao. Một áng mây che đi mặt trời, bầu trời trăm lại. Và bất chợt Phương giật mình hét lên kinh hãi, rồi ngã lăn ra giữa đường ray. Hình ảnh cuối cùng mà Phương thấy trước khi không còn biết gì là một hình bóng đen chỉ thấy rõ có đôi tay bất chợt hiện ra lơ lửng trên đầu của Hạ. Phương ngất đi giữa trời trưa nắng chang chang trên đường sắt. Hạ tá quả chạy lại cấp cứu, lay gọi mãi mới tỉnh. Vừa lúc đó thì mẹ của Hạ cùng với mấy người hàng xóm nhà Hạ cũng chạy tới. Chẳng ai hay được hiểu chuyện gì. Mọi người đưa ngay hai đứa trẻ về, cứ thế lo lắng bất an mãi không thôi. Đến chiều Phương mới quay về lại nhà. Thật là thắng tâm ma mới thật là kẻ mạnh, chống gian tà mới biết chí anh hùng. Tối hôm đó Hạ và Phương lại lên chùa thì gặp Phi đang ở đó. Nghe tin chị Hương mất đêm qua, Phi cứ khóc mãi. Các thầy can sao cũng không nín được, sợ kinh động tới chốn linh thiêng, lại ảnh hưởng tới các bà cô đệ tử tới chùa, nên thầy đành gọi điện cho mẹ Phi tới chở cô dậy. Đại Trí lúc bấy giờ liền nói với hai cậu: "Hôm qua chùa Thanh Trúc có nhiều sự lạ. Khóm trúc trồng ở sân sau của chùa chẳng ai đụng vô, mà sau một đêm tự dưng gãy rập hết cả. Ở gian bếp thì ngói vỡ rơi xuống để lộ ra một khoảng trống rộng. Tượng thờ Phật Di Lặc ở hiên bên phải của chùa bằng đá trắng bỗng dưng nay chuyển thành một màu xám. Đêm qua Nhất Nguyên còn mộng thấy một con trồng màu xanh rất lạ bay qua bay lại trên đỉnh cờ cắm ở gian nhà cao của chùa, dài dòng như vậy, rồi liền xuống chui vào cái miệng giếng ở sân sau. Các sư đều hoang mang, nhưng ta đã trấn an chúng lại, cốt là để ngày trầm trọn vẹn cho các Phật tử, rồi sẽ từ từ giải các điểm đó mà liêu diệt sau." Thầy Đại Trí đóng cửa phòng riêng, rồi nắm lấy tay hai cậu mà ân cần dặn dò: "Cửa chùa là chốn linh thiêng, ba quỷ chẳng dám vào. Nhưng nay có các điểm khác thường như vậy, thầy gieo quẻ ngay thì biết là đang có thế lực quỷ thần tới nơi chùa mà gây ra điểm lạ. Nay mộng như Nhất Nguyên thế là dữ đó. Nếu điểm ác chỉ vào các đệ tử, chúng sư tăng trong chùa này, thì bọn chúng môn đệ ở chốn thanh tịnh đã lâu, kẻ nhanh cũng được dăm năm, kẻ lâu cũng vài chục năm rồi. quán nghiệp không tan hết thì cũng đã vơi đi phần nhiều, lại không tạo thêm nghiệp ác, thì chẳng có lý gì quỷ thần tự nhiên lại tới kinh động. Suy đi nghĩ lại đó, cũng chỉ còn có con Diệu Thiện là đang bị vong quỷ ám. Lâu nay nó không động gì, nhưng bây giờ nó lại như thế, ta lo lắm, nên mới gọi hai con tới đây để mà chặn dò. Thật là người triêu tức quỷ thần, vội chuốc lấy tai ương, cửa từ bi cùng gánh, hiểm họa văng muôn đường. Phương thầm nghĩ trong lòng, có lý nào nó lại mạnh mẽ tới mức dám tới chùa mà đe dọa chúng tăng? Nếu mạnh mẽ như vậy thì duyên cớ gì tới nay Phương vẫn bình an vô sự? Trừ lần đầu tiên nó tàn nhập vào Phương ngay trong chính điện, còn mới chuyển chủ thể chưa ý thức được cảnh giới xung quanh. Nhưng sau khi thầy thuyết pháp, nó nhận biết được nơi cửa Phật. Xong từ đó về sau, cứ hễ Phương ở trong chùa thì tuyệt nhiên là không có nó, không cảm biết được nó, cũng không bị đau đầu. Nếu vậy thì vong quỷ tiềm tàng đương nhiên phải kính sợ. Vậy thì do đâu lại có những điềm ứng như thế vào trong chùa? Nếu như không phải do Phương, thì Phương ngần ngại liếc sang nhìn Hạ. Hạ cũng đang có thù với ma gia nơi sông Hạc. Hay là... Đoạn Phương trầm giọng kể lại một lượt việc lạ ở trên cầu đen từ khi đứa trẻ chết đuối cho thầy nghe. Kể tới bóng đen bay trên đầu Hạ trưa hôm nay, Phương khẽ liếc sang nhìn Hạ, dò ý xem bạn có sợ sệt hay không. Nhưng lạ thay, Hạ nghe rất điềm tĩnh, mặt tuyệt nhiên chẳng hề có chút biến sắc nào. Thật là người ngay không sợ quỷ, từ bi chẳng hại tà, một lòng thờ chính đạo, đối diện với yêu ma. Thầy Đại Trí nghe xong thì thất kinh nhìn cả hai, rồi trầm ngâm lặng lẽ. Cả hai hồi hộp lo lắng chờ ý thầy dạy bảo. Suy nghĩ một hồi lâu, rồi thầy bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, trỏ tay vào Hạ mà trách rằng: Diệu Âm nghe ta dạy đây, nước Nam ta trừng thiên nước độc, lại chinh chiến nhiều năm, loạn lạc chỉ vừa mới dứt đi, người chết như rạ nào đã tìm được hết, quý thần hội tụ khắp các nơi, nay lại rơi vào thời mạt pháp, nên quán khí bức khắp nhân gian càng nhiều hơn. Con tuy có căn lớn, nhưng tuổi đời hay còn trẻ, học đạo chưa được lâu, nay chưa hiểu duyên cớ gì, chưa có đủ kiến thức, cũng chẳng chuẩn bị kỹ càng mà dám làm kinh động, rồi đây đau thương đến cho con và những người xung quanh thì ân hận cả đời. Tuổi trẻ còn đúng là nông cạn, không giữ được cảm xúc, hành sự ẩu đoản, chẳng cẩn thận tỉ mỉ một chút nào. Thế này thì làm sao gánh vác được việc lớn đây? Làm sao mà đòi làm quyền nhân? Hạ cúi mặt lặng thinh không đáp, đôi tay bức trước bối rối, cứ giày vò lấy gấu áo. Cậu ân hận đau đớn vô cùng, thế rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chả. Chẳng phải những giọt nước mắt kinh sợ cái chết được báo trước, mà là những giọt nước mắt xót thương cho người con gái kia. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng chỉ do nhất thời hành xử bồng bột. Hà cứ thổn thức không yên. Nếu được đổi lại, cậu sẵn sàng chịu chết ngàn vạn lần để đổ cho chị Hương, vì cậu mà chị phải chết đi. Phương chẳng biết nói năng gì, vừa buồn vừa giận, lại vừa thương cảm cho người bạn của mình. Chỉ đành nắm lấy tay Hạ ngồi im. Rồi thầy đổi giận thành thương, lại dùng lời nhẹ nhàng mà an ủi động viên cho. Sau đó nói với hai cậu: Đồng Âm cảm biết được nhau. Nếu đúng vong quỷ trong Diệu Thiện đã nói đó là ma gia, thì khúc sông đó thật đang có vong nhân trú ngụ. Đạo sĩ thầy bùa kia chẳng biết là ai, nhưng rất hiểu đạo huyền, đã định lập ra miếu. Chưa lập được ngay thì lập tạm bàn thờ cho nó an yên. Vậy là đúng với phép trị tà. Này tuy bị phá mất phép của người đạo sĩ đó rồi, nhưng cũng chưa hẳn là đã muộn. Thầy cũng có đủ đạo để lập lại được. Ngày mai hai con dẫn thầy tới sông đó xem thực hư ra sao. Nếu trừ được thầy sẽ trừ đi cho. Nếu trừ không được, thầy cũng sẽ lập bàn thờ cho nó. Phương nhân đó thì liền hỏi: Dạ, ma gia đó bản chất như thế nào? Có mạnh mẽ tới như vậy hay không ạ? trừ nó thì dễ hay khó thưa thầy? Vậy là thầy lại giảng cho hai trò nghe về ma gia. Đại để như sau: ma gia có nhiều dạng, tùy vào dương lực của người đó khi còn sống, lại tùy vào căn cơ thủy thổ địa lý nơi sông đó mà phật ra âm lực oán lực khi chết đi, mạnh yếu mỗi khác nhau, không đoán định được. Có ma lâu năm tu luyện có thể sánh ngang quỷ thần, nhưng thượng ma này quanh năm sống nơi sông nước lạnh lẽo, là thứ ma quỷ chuyên về nước non thủy nhưỡng, phải bắt hồn người khác thế vào trong vị trí của mình, làm nhiệm vụ giữ gìn mạch âm cho sông hồ thì mới thoát lên được dương thế mà đầu thai. Việc trừ dễ hay khó thì phải xem thực địa, xem xét nắm bắt, cảm nhận sát khí nơi đó mới biết cách mà trị. Thật là hải hùng một cõi nước non ẩn, hồn ma oan khuất đã tiềm tàng, lừa bắt người trần đòi thế mạng, sông gầm sóng xiết tiếng oán vang. Phương lại hỏi: vậy còn tột khóc ra sao? Nó là giống gì? Oai lực của nó như thế nào ạ? Thầy lại nhân đó mà giảng cho hai người nghe về quỷ tột khóc, đại lược như sau: tột khóc là giống quỷ sống dưới âm ty địa phủ, nhận lệnh của thập diêm vương mà làm việc, thường làm nhiều công việc khác nhau, có bắt hồn, đọa hồn, dẫn hồn, tra khảo, tái sinh, canh gác. Tột khóc thường có quỷ hoặc là dạng đầu trâu, hoặc có mặt ngựa, được gọi chung là quỷ sai. Có nơi gọi là quỷ sứ, chuyên làm việc trên trần gian mà bắt vong linh những người vừa mới mất về âm phủ quy án. Giống quỷ này có oai lực khác thường, bắt được cả phong người trần, bắt được cả phong ma phong quỷ, thậm chí cả phong thần linh mới chết, nhưng không tùy tiện mà dùng oai lực đó hại người, mà chỉ thực hiện vào thi hành diệt âm. Nó có phép thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, nhìn nghe được tất thảy phong hồn, lại có phép thần túc thông, đi lại được khắp chốn dễ dàng, dịch chuyển chỉ trong khoảnh khắc, đi đến đâu là có người chết tới đó. Ngày giờ số mệnh đã định, sổ sách đều có ghi, không lệch một khắc nào. Thầy Bồ Pháp Sư căn bản không phải là đối thủ của nó. Họa may có chư thần linh trên cõi trời mạnh, hoặc diêm vương, hoặc chư Phật, Bồ Tát mới có thể ngăn được oai lực của loài này. Thật là chính tầng địa ngục tối tâm, một loài quỷ ngụ ngàn năm giấu mình, ma lực thần pháp cao minh, hiện ra cảnh sát để rình bắt đi. Chú thích: thập diêm vương là 10 vị vua cai quản âm phủ, họ gồm có Tần Quản Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thất Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương. Thiên Nhĩ Thông, Thiên Nhãn Thông là 2 phép thần thông trong lục thông. Hành giả luyện được phép này, nghe nhìn được tất thảy vong linh trong lục đạo. Còn Thần Túc Thông, tức là phép thần thông trong lục thông. Hành giả có được phép này, có thể tùy ý di chuyển trong tam thiên thế giới, nơi các tầng trời cao, trong hang động đầm lầy, sông hồ biển rộng, núi non hiểm trở, nơi các tầng địa ngục lớn nhỏ, tùy ý mà di chuyển. Phương nghe thầy giảng xong, biết được oai lực khủng vĩ của tổ khóc, mà lặng lẽ quay sang nhìn Hạ, đôi mắt ứa lệ ròng ròng. Khuôn mặt Hạ đâm chiêu cương cường, dưới ánh đèn phòng của thầy, sáng lên trọ những tia máu mắt, nghiến trăng chặt, căm tức, bầm ruột tím gan, vừa hận vừa ức, trong lúc vô thức nghiến vào đến môi bật cả máu ra. Thầy đại trí cúi đầu nhắm mắt, chắp tay hướng về tượng Phật nhỏ ở đầu giường ngủ mà niệm rằng: A Di Đà Phật, chư Phật Bồ Tát từ bi, xin thương xót mà độ cho tiểu đệ tử của con. Thật là trong chính cõi ma chướng tụ khắp nơi, chốn linh thiêng quỷ thần vào nhập mộng. Thầy tiễn Phương và Hà ra tới trước cửa chùa, nhìn bóng của hai trò bước qua tam quan ra ngoài, lòng thầy thấy buồn man mác. Thầy rất thương hai cậu, ngoài phép thiền và các phép tu Phật, lại đã dạy cho hai cậu vô số pháp môn, dạy cho những điều hay lẽ phải. Có lúc lại nói về kinh mạch huyệt vị, lúc lại chỉ cho mẹo thuốc cứu người, lúc thì chỉ cho phép dưỡng sinh, phép võ hộ thân. Nói chung về tri thức chẳng thiếu điều gì. Hai cậu đều rất thông minh, học gì cũng nhanh, mà lại đều học trốt tráo, nên thầy rất cảm mến. Giờ đây nhìn bóng hai cậu, thầy chẳng khỏi quặng lòng. Một người dông ám vẫn còn chưa rõ sinh mệnh ra sao, người kia lại đọa vào âm lực, gây ra chuyện với quỷ thần. Thầy khẽ thở dài, chắp tay mà xá, rồi quay gót vào trong. Chợt thấy gió lùa, thầy khẽ ngước lên bầu trời đêm, thấy mây tụ ra bóng dáng một con rồng xanh, khẽ uốn lượn quanh mái chùa hai vòng, rồi tan đi mất. Thật là thương trò như thể thương thân, biết trò tận mạng, vạn phần đắng cay. Nào đâu cớ sự thế này, chỉ vì uất khí chuốc ngay vạ mình. Phương vừa bước ra khỏi ngoài cửa chùa thì lập tức thấy lạnh toát toàn thân, mình khẽ trung lên. Bỗng dưng vang lên tiếng xin ăn yếu ớt dọc hai bên cổng chùa. Phương quay nhìn thì bỗng thấy một dáng người tựa tựa quen quen trong số đám đông người ăn xin đang ngồi la liệt. Ngỡ như đã gặp từ lâu nhưng chẳng nhớ ra là ai. Đó là một người già mù lòa đang chìa cái nón trách quơ quơ vô thức về phía Phương. Chợt Phương nhớ ra đây là người ăn xin dạo mấy tháng trước cậu gặp ở nơi cổng chùa. Nếu như Phương nhớ không nhầm, ông này cũng có một túi bùa y như bùa Y Lạc Ma Thiên Chú mà Phương đã làm mất đêm nọ đối diện với Khẩn Na La. Phương nhớ ra sự lạ, liền bước về phía ông định hỏi cho ra, hạ lầm đuổi bước theo sau. Lạ kỳ thay, khi tới gần người ăn xin, Phương lại thấy lạnh tê tái thân người, chân tay trung lên lẩy bẩy, cảm giác hiện lên rõ mồn một. Phương nghe tựa hồ như có tiếng thở rất gấp, lại mang hơi lạnh rất ghê thổi vào gáy mình. Rồi bỗng dưng đầu óc cậu lùng bùng, âm thanh từ xa vắng vọng tới, chính là âm điệu ma quái của quỷ thần ở bên trong. Dừng lại, đừng lại gần ma. Phía sau Phương bỗng chứng khí âm ma phát ra dữ dội. Phương quay ngoặt người lại, bỗng thấy một quần đen rất lớn tụ quanh người hạ đứng sau lưng mình. Nhưng nhìn kỹ chẳng phải là một người, mà có tới ba cái bóng đen đang bay lượn xung quanh hạ. Liền biết đó chính là tổ khóc tới để mà bắt bạn đi. Phương giật nảy mình, tuy đã nhìn nhiều lần, đã biết rõ nó không hại tới mình, nhưng lần này có tới ba con, lại còn phát ra âm lực kinh hồn. Phương không khỏi hoài nghi sợ hãi. Cậu thẳng thốt lùi lại vài bước, vô tình dấp phải ông mụ đang ngồi ngã dúi dụi vào người ông lão. Nhưng ông đỡ được cậu, tay nắm lấy tay cậu mà lên tiếng hỏi. Cháu bé sao đó? Lạ thay, hình dáng tồi tàn như thế kia, nhưng tiếng ngân lên trầm mà không cặn, lại âm vang như tiếng chuông chùa. Phương linh tính biết ngay là người có căn lạ. Phương giật mình nhìn lại hạ, ba cái bóng đen đó vẫn cứ bu xung quanh, đang tụ tập lại dần dần. Ông ăn mày lại ân cần mà hỏi han, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Phương. Chẳng rõ cho Phương tưởng tượng ra hay không, mà có cảm giác các ngón tay của ông lần vào trong cổ tay mà xem mạch tượng của cậu. Rồi ông nói, tay chân của cháu lạnh như thế này lại còn run rẩy, cháu đang bị bệnh sao? Phương ngập ngừng đang định đáp thì Hạ đã lại gần. Nó không biết gì những diễn biến mà Phương nhìn thấy, chìa tay ra nắm lấy tay Phương kéo dậy, rồi ân cần hỏi, nè, sao bỗng nhiên dốc ngã vậy? Ta về thôi chứ. Phương vội vàng trút tay ra khỏi tay ông lão rồi đứng lên. Ông già mù cũng lật đật đứng dậy theo Phương, rồi chậm rãi mà nói, trong các pháp môn tu của chư Phật Bồ Tát, không gì lợi bằng pháp môn bố thí. Công đức tích là vô lượng đó. Bố thí, pháp môn rất mạnh nhà Phật. Hành giả luyện pháp môn này thì công đức vô lượng. Luyện bằng cách đem cho người ta hoặc là tri thức, hoặc là tài vật, hoặc là làm cho người ta thấy không sợ hãi nữa. Phương hiểu ý ông lão muốn xin tiền, liền ngập ngừng mà đáp, Nhưng mà nhà cháu nghèo lắm, trên người chẳng có nổi một đồng nào hết, lại còn đang thất nghiệp, chẳng có tiền gì mà giúp cho đâu ạ. Nói đoạn toan bỏ đi, nhưng ông lão ăn xin mụ đã nắm lấy tay mà nói rằng, ông đây ngày trẻ có học được ít nghệ thuật đông y. Nãy có vô tình xem mạch tượng của cháu. Cháu này khí tượng tổn hao, bệnh đã vào tàn rồi. Tay chân cơ bắp trung rẩy, lại lạnh hết cả. Nội tạng chắc cũng đã suy rồi. Không trị ngay đi thì nay mai sẽ chết. Thôi cháu chẳng gì bố thí cho ông, nhưng ông đây lại có thứ bố thí cho cháu đó. Nói đoạn trút trong túi áo đã sờn vá chằng vá đụp ra một cái túi đỏ, mà nắm lấy tay Phương đặt vào trong, lại ân cần dặn dò. Bùa này ngày xưa khi ông còn lang bạc khắp nơi, có xin thỉnh của một vị cao tăng xứ khác, tên là Phổ Hiền Đại Minh Chú, cầu bình an cho ông. Nay lại cho cháu, xem như ông chẳng có tiền thì bố thí vô úy. Cháu nhớ giữ lấy bên mình mà lập thân. Thật là phép bố thí tùy duyên mà động, hành phép này công đức vô biên, cho tài vật hoặc cho tri thức cũng chẳng bằng cho sự an yên. Chú thích: Phổ Hiền Đại Minh Chú, thần chú do Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho môn sinh nhằm hộ thân. Bố thí vô úy, một trong ba phép bố thí. Pháp môn bố thí là pháp môn rất mạnh trong đạo Phật, nhằm nâng cao công đức tu dưỡng, căn cơ thâm sâu của người tu hành. Bố thí có ba phép dùng là bố thí tài vật, bố thí pháp, bố thí vô úy. Trong đó bố thí vô úy là phép rất khó hành, ban cho người khác sự an tâm, không sợ hãi. Lời nói trầm ấm ngân vang, câu chữ lại trành trọt khẩn trương, nói đúng ý mà sâu sắc. Nghe là biết người có phép học cao minh, có văn minh tri thức, chứ chẳng phải phường ăn xin chợ búa gì. Hẳn là người đã gặp nhiều lênh đênh trong cuộc đời để phải dẫn tới cái bước đường như ngày hôm nay. Phương chợt thấy tâm thần như an yên, ấm tới lạ lùng, liền nắm lấy lá bùa, thì bất chợt trong tâm vang lên một tiếng trên ảo não kinh hồn. Là tiếng trên của quỷ thần ở trong người. Nó đang sợ sao? Có linh tính lạ, Phương đeo ngay lá bùa lên cổ, thì than ôi, một cảnh tượng kinh trợn đến hải hùng. Cậu bỗng thấy hiện ra bên dọc đường đi và trên khắp vỉa hè, gốc cây phạm vi 100 mét từ chỗ cậu đứng, hiện ra cơ mang nào là trùng trùng vong ma ngạ quỷ. Đều là những bóng đen kinh dị, con bay lượn trên không trung, con bay quanh đầu người, con ẩn trong gốc cây, con lại bò dưới đất, con vắt vẻo trên cành. Lại thấy lác đác trong số đông người đang đi lại dưới đường có những cái bóng tổ khóc. Phương kinh hãi trụng trời, không dám nhìn tiếp, vội tháo lá bùa ngay bỏ vào trong túi áo. Thì lạ thay, lá bùa vừa rời khỏi cổ, những bóng đen khắp chốn kia lại chẳng thấy đâu nữa. Trong đầu Phương nảy ra một ý nghĩ: đeo bùa này nhìn được dông âm. Ông cụ ăn mày nhìn thấy sự lạ nơi nét mặt của Phương, nhưng vẫn im lặng không đáp, rồi khẽ ngáp dài Phương vai. Thôi cũng đã khuya, tôi trẻ nhớ giữ gìn sức khỏe, về ngủ đi. Ngủ sớm dậy sớm mới là phép dưỡng thần cao nhất đó. Nói đoạn cầm cây gậy trúc đã cũ gõ gõ lên mặt đường, rồi cứ thế dò dẫm bước đi, chân bước khập khỉnh. Cứ bước một bước lại phải quơ quơ cây gậy, rồi gõ gõ xuống mặt đường vài cái để mà định hình lối đi. Phương và Hạ nhìn theo người ăn xin mù lòa khập khiễng kia, lòng bùi ngùi thương cảm. Cụ già đã đi xa, gần khuất nơi cuối con đường, mà Phương và Hạ vẫn còn đứng lặng nhìn theo cụ dần hòa vào trong dòng người tấp nập trên phố. Rồi chợt Phương giật điếng người, vừa có cái gì lướt ngang qua, nãy giờ đã quên khuấy đi mất. Là những bóng quỷ tột khóc kia đã lộ ra đen rõ, là ba cái bóng đen to lớn. Phương lấy làm lạ lắm, chúng bước theo hướng ông cụ mụ kia vừa đi thì cũng quỳ phục xuống mà cúi lại. Phương giật mình vội vã lục ngay trong túi áo, lấy lá bùa kia mà đeo lên, thì những bóng ma ngạ quỷ nhìn thấy ban nãy đều lại hiện ra. Nhưng lạ thay, chúng chẳng còn mỗi con một vẻ, mà đồng loạt đang quỳ phục kính cả hai bên đường, đầu đều cúi về phía bóng người đã đi khuất xa kia mà xá lại. Phương biết ngay người kia là huyền nhân, vội vã tháo bùa ra nhét vào trong túi áo, rồi lao nhanh về hướng ấy mà tìm. Nhưng còn thấy đâu nữa, chỉ còn dòng người đi lại trên phố như mắc cưỡi, nói cười huyên thuyên, tiếng xe cộ ầm ĩ huyên náo mà thôi. Thật là xót trò cưng, sư vừa thương vừa giận, gặp thần nhân vạn chúng quỷ xá chào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 22 giờ tối ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.